Linh khí bức nhân, chương 101 gần ngay trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ tên nhân viên văn phòng kia bỗng nhiên dừng lại, xấu hổ cùng ngạc nhiên lóe lên rồi đột nhiên biến mất, khẩu âm có chút già nua giống người phía Nam. Tiểu huynh đệ, ngươi gọi ta. Chấm, đúng vậy à, ngươi không phải là thiếu tá Quan Sơn Trọng sao? Ta xem qua video của, liền là một quyền đánh nổ xe tăng, 10 ngày trước ta còn trực tiếp nhìn thấy ngươi quyết đấu với Vân Tòng Hổ, các ngươi quá lợi hại. Sở Ca hưng phấn nói. Quan Sơn Trọng cùng Vân Tòng Hồ là cường giả lâu năm, mặc dù không tính là thần tượng mà Sở Ca từ nhỏ đã ngưỡng mộ nhưng vẫn là người nổi tiếng, đáng giá xin ký tên, chụp cái chụp ảnh chung, lại post lên mạng xã hội khoe khoang với bạn bè. Người nhận lầm người A, nhân viên văn phòng cười rất miễn cưỡng. Ta gọi Vương Tây Sơn, là chúng ta nhân viên hậu cần tại căn cứ của chúng ta, ta là tay trói gà không chặt làm sao uy phong như Quan Trọng Sơn được, ha ha ha ha. Ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Sở Ca vô cùng tự tin, mặc dù ngũ quan còn có cách ăn mặc của người khác hoàn toàn với video, nhưng khí chất của người, đặc biệt là đáy mắt tràn ra sát khí, rất khó hoàn toàn che giấu, còn có người tư thái của người, bước chân cùng động tác của hai tay bao quát cả động tác toàn thân co vào lúc ngươi tại đề cao cảnh giác. Nhiều như vậy chi tiết một chút liền nhận ra a, ngươi là thiếu tá Quan. Còn có một điểm trọng yếu nhất mà Sở Ca không nói. Nếu như vị lão huynh này không phải thiếu tá Quan Trọng Sơn, lúc bị Sở Ca gọi tên, tại sao trên trán lại bay ra một đoàn năng lượng chấn kinh rất lớn? Quan Sơn Trọng có chút bối rối. Ngày đó biết được trụ sở huấn luyện của Mũ Đỏ xuất hiện một siêu cấp tân hảo thủ, hắn lập tức mặt dạn mày dày thỉnh cầu Vân Tòng Hồ cho hắn tham quan học tập, thế nhưng lại bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Thông qua thượng cấp đương nhiên có thể thu được cơ hội quan sát khảo thí tốt nghiệp của lớp tinh anh, nhưng nếu cũng quá mức chính thức cho dù có phát hiện siêu cấp tân hảo thủ, hắn làm sao có thể đi cướp người đây? Bất quá cái này không làm khó được Quan Sơn Trọng, mặc dù danh tự có một chữ, Trọng, nhưng Quan Sơn Trọng xưa nay không phải là người bảo thủ, vừa vặn tương phản, hắn xuất thân từ lính trinh sát nổi danh gan to bằng trời, cố tình làm bậy, có cái biệt hiệu là Đại vương trên núi, mỗi lần đều dùng phương pháp ngoài dự định để hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, đương nhiên cũng gây ra không ít tai họa, khiến cấp trên cùng đồng đội đều cực kỳ đau đầu. Cải trang chui vào doanh trại địch là trò vui sở trường của lính trinh sát, trụ sở huấn luyện của Mũ Đỏ cũng không phải là trung tâm bí mật, tường cao bao quanh nhưng không có lưới điện căn bản ngăn không được hắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, lẻn vào trụ sở huấn luyện của Mũ Đỏ nội bộ, lại nhìn trộm một chút. Tình hình quân địch, tìm được tư liệu của siêu cấp tân hảo thủ liền rút lui. Sau đó lại nghĩ ra biện pháp liên hệ với người này, đưa ra điều kiện hậu hĩnh hơn so với bộ đội Mũ Đỏ. Quan Sơn Trọng cực kỳ tự tin, kỹ thuật cải trang của mình là hạng nhất, dù sao tổng huấn luyện viên Lôi Tam Pháo hay là Vân Tòng Hồ, đều không phải là quân nhân chuyên nghiệp, bình thường chỉ lo cứu tế cùng dập lửa, chưa từng học qua kỹ năng phát hiện người xâm nhập trụ sở huấn luyện nho nhỏ của Mũ Đỏ, còn không tùy ý hắn đến vô ảnh, đi vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, mới vừa vặn vượt qua tường vây, không đi được hai bước liền bị một tiểu gia hỏa cầm cái chổi gọi ra thân phận. Này không khỏi khiến Quan Sơn Trọng hoài nghi nhân sinh và kỹ năng của mình. Thật là ngươi a thiếu tá Quan, Sở Ca thấy đối phương ngầm thừa nhận cao hứng phi thường. Ngài thế nhưng là đại danh nhân của Linh Sơn, không biết bao nhiêu thanh thiếu niên đều thần tượng, đặc biệt là ngươi một quyền đánh nổ một cái xe tăng qua, mặc dù không có ý nghĩa thực chiến, nhưng là quá đẹp trai, giúp ta ký cái tên có được hay không, chúng ta chụp kiểu ảnh ta lại đăng lên mạng xã hội, khoe khoang một chút, ngươi không ngại à, ngừng ngừng ngừng, ta hiện tại không tiện ký tên cùng chụp ảnh tiểu huynh đệ. Quan Sơn Trọng có chút đau đầu. Quân đội chỉ coi trọng kết quả chuyện ngày hôm nay, là hắn tự tiện hành động, nếu như thần không biết quỷ không hay lấy được tư liệu của siêu cấp tân hảo thủ toàn thân trở ra, sự việc cho dù đã bại lộ, nhưng cấp trên khẳng định sẽ tận hết sức lực che chở hắn, còn cười nhạo biện pháp an ninh của căn cứ Mũ Đỏ. Nhưng nếu như chưa xuất sư đã chết tại chỗ bị người ta tóm lấy kia không chỉ ném đi mặt mũi của chính mình mà là mặt mũi của toàn bộ quân đội A, Quan Sơn Trọng đương nhiên không muốn lưu lại. Chứng cứ phạm tội, như là ký tên hoặc chụp ảnh, lại cũng không muốn Sở Ca kêu la, lẩm bẩm nửa ngày, ngắt lời nói. Tiểu huynh đệ, nơi này là sân huấn luyện số 9 đi đã sớm phong bế, ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn nghĩ trước tiên làm rõ ràng thân phận của đối phương, lại đúng bệnh hốt thuốc. Nhìn dáng vẻ của tiểu gia hỏa, hẳn là công nhân vệ sinh, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Ta là sinh viên dự thính của lớp tinh anh, không có tư cách tham gia khảo hạch tại sân kiểm tra số 1 và số 2, cho nên luyện một chút ở chỗ này. Sở Ca thấy đối phương có vẻ khó nói, cũng không ép buộc, dù sao đối phương cũng không phải thần tượng chân chính của hắn. Hơn nữa sau 2 tháng tu luyện, thực lực cùng tự tin của hắn cũng tăng lên rất nhiều, tựa hồ thoát khỏi giai đoạn điên cuồng hâm mộ thần tượng. Hắn hít sâu một hơi, nhắc mình tỉnh táo lại, chuyên tâm làm nóng người. Sinh viên dự thính, Quan Sơn Trọng nghe xong, lại cảm thấy hứng thú, đi vào sân huấn luyện. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi nhất định quen biết với học viên của lớp tinh anh, có thể liên lạc với bọn hắn rồi. Có, Sở Ca có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đeo lên túi sắt làm phụ trọng. Vậy ta muốn hỏi thăm ngươi ngươi có biết bạn học nào cực kỳ lợi hại? Quan Sơn Trọng cười híp mắt hỏi. Lớp học, Sở Ca một bên buộc lên càng nhiều túi hạt sắt lên trên tứ chi, một bên suy tư. Dương Siêu cùng Tạ Kim Vũ rất lợi hại trong hạng mục leo tường đeo thêm phụ trọng, Hạ Tiểu Tuyết điều khiển máy bay không người lái cũng rất có tiêu chuẩn, còn có còn lại mấy tên bạn học theo linh khí khôi phục tựa hồ cũng bạo phát ra thực lực không tầm thường, nhiều lắm, không biết Quan thiếu tá muốn biết người giỏi nhất trong hạng nào. Ta là chỉ, Quan Sơn Trọng đang cân nhắc chợt phát hiện một việc cực kỳ chuyện quỷ dị, hắn trừng to mắt nhìn xem Sở Ca buộc càng ngày càng nhiều túi hạt sắt lên người, chẳng những tăng lên trọng lượng, thậm chí ảnh hưởng tới chuyển động của khớp nối, sau đó, Sở Ca vừa lại chuẩn bị hai bộ thiết bị cứu viện, đeo cả hai bộ thiết bị ở trên lưng. Ngươi muốn làm gì? Quan Sơn Trọng kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huấn luyện leo tường đeo thêm phụ trọng A, Sở Ca nói. Khảo hạch của lớp tinh anh ở phía trước, tổng huấn luyện viên Lôi cùng Vân Tòng Hồ đều ở đó, ngài nếu có hứng thú chính mình đi xem một chút liền biết. Hắn luôn cảm thấy vị thiếu tá này có chút cổ quái, lén lén lút lút. Bất quá, Sở Ca không quan tâm tới việc riêng của hắn. Sau khi ngủ đủ 24 giờ, hắn đã khôi phục lại trạng thái 100, không kịp chờ đợi muốn biết nếu mình bật hết hỏa lực đến tột cùng sẽ như thế nào. Chờ một chút, ngươi đeo thêm bao nhiêu phụ trọng? Cho dù gương mặt đã được đánh phấn cải trang thành trắng bệch cũng không cách nào che lấp sự kinh ngạc của Quan Sơn Trọng. 227 cân, Sở Ca nhảy một chút báo ra con số, thân là một người cứu viện trên người mình đến tột cùng có bao nhiêu phụ trọng không cần dùng cân cũng có thể cảm giác được, đây mới gọi là công phu thật sự. Vì cái gì? Quan Sơn Trọng nhướng lông mày lên, hắn biết tiêu chuẩn cho khảo nghiệm leo tường đeo thêm phụ trọng là mang theo trang bị cứu viện nặng 100 cân, leo lên nhà cao tầng 15 tầng, tiểu gia hỏa này vậy mà một hơi đeo phụ trọng nặng gấp đôi. Bởi vì lát nữa là khảo nghiệm chính thức, ta không được phép mệt nhọc quá mức cho nên trọng lượng làm nóng người có hơi nhẹ một chút. Sở Ca thành thật trả lời, Quan Sơn Trọng cảm thấy không cách nào tiếp nhận lời này. Sở Ca kéo căng một cái dây buộc cuối cùng, lung la lung lay đi đến nhà cao tầng dùng để huấn luyện. Chờ một chút, ngươi tựa hồ không có mặc đồng phục chiến đấu liệt diễm, cũng không có sử dụng hệ thống phun khí trợ lực. Quan Sơn Trọng lại phát hiện một quái sự khác, vô luận đồng phục chiến đấu liệt diễm vẫn là phun khí trợ lực đều có thể giúp người cứu viện nâng thêm một phần phụ trọng, tiết kiệm thể năng và có tác dụng bảo vệ nhất định, nhưng tiểu gia hỏa này, vậy mà không sử dụng. À, cởi ra mặc vào cái đồ chơi kia quá phiền phức, chờ một lúc tới khảo nghiệm chính thức ta sẽ mặc. Sở Ca hững hờ nói, ngươi còn không có đeo dây bảo hiểm, uy, dây bảo hiểm. Quan Sơn Trọng kêu một tiếng, độ cao này, không cần. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn độ cao của tòa nhà. Không cần, vạn nhất rơi xuống thì làm sao bây giờ? Quan Sơn Trọng hoàn toàn nhíu mày, mặc dù không quen biết nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem một tên sinh viên dự thính cả gan làm loạn đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa. May mắn gặp được mình, nếu không, sân huấn luyện vắng vẻ thế này, vạn nhất ngã xuống, sẽ gãy chân đứt gân, hôn mê sâu, chỉ sợ mấy giờ sau mới có thể bị người phát hiện, vậy liền không xong. Rơi xuống, Sở Ca hít mũi một cái. Vậy liền rơi xuống chứ sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã bước một bước nhảy thẳng lên mặt tường cao vút. Cách chương.